Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201. Chương 201: Bị lừa rồi. Nhàn Yên ngồi xuống về sau, nâng lên tay trắng gỡ xuống bên tay mái tóc, sau đó cái mũi tiến đến Giang Bác trước mặt, hít hà, thần sắc trêu tức, còn đánh tới hương nước đây. Trước kia ngươi, thế nhưng là ta giúp ngươi đánh ngươi còn chê ta phiền phức đâu. Bây giờ lại chính mình đánh nhau à? Giang Bác không nói lời nào, thì nghiêm túc như vậy mà nhìn chằm chằm vào nàng. Nhàn Yên cũng không sợ hắn, thỏa thích dò xét cùng phê bình hắn. Một lát sau, thừa dịp hắn không chú ý, bỗng nhiên đưa tay hướng về thân thể hắn một chảo, bắt đến áo của hắn về sau, nhấc lên nhìn một cái. Nha, còn thật có cơ bụng, mà lại là nhân ngư tuyến. Ngươi được a Giang Bác. Nhàn Yên mắt bốc lửa xem xét hai mắt, kinh ngạc lên tiếng. Nàng là thật không nghĩ tới, hơn 3 năm không gặp, Giang Bác con hàng này thế mà làm ra cơ bụng tới. Nhìn lấy tốt càng hăng a. Không biết vì cái gì, Nhàn Yên hiện tại có chút muốn khi dễ. Ngươi đủ. Giang Bác thân thủ mở ra bàn tay của nàng, đem im phục buông xuống. Nữ nhân này còn tưởng rằng hiện tại lúc trước sao? Đều đã phân, còn đối hắn động thủ động cước. Có ý tứ gì? Không cảm thấy quá mức à? Còn không có đầy đủ. Nhanh để cho ta nhìn nhìn lại. Ta ngó ngó có phải giả hay không? Nhàn Yên nói, còn muốn động thủ động cước. Kết quả bị Giang Bác bắt lấy tay nhỏ. Trong lúc nhất thời liền không có cách nào được voi đòi tiên nữa. Như thế nắm lấy tay của ta, còn ẩn ý đưa tình nhìn qua ta. Ngươi muốn làm gì? Nhàn Yên cười nhẹ nhàng nói. Giang Bác nhịn xuống cho nàng nhất quyền xúc động, buông nàng ra về sau, cau mày nói, ngươi chớ quá mức. Ta tới gặp ngươi không phải muốn được ngươi giống như con khỉ nhìn. Thời gian san bằng rất nhiều thứ, hiện tại đã không phải là trước kia. Mời ngươi hãy tôn trọng một chút. Tức cái gì nha? Ta chỉ là lâu như vậy không gặp, lần nữa nhìn đến ngươi, có chút hiếu kỳ thôi. Nhàn Yên mỉm cười, sau đó tay trái khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn, tay cầm kéo lấy cái má, ánh mắt không nháy mắt nhìn qua hắn, lại nói, Giang Bác, ngươi mấy năm qua này, vì ta thủ thân Ngọc Như, nhất định qua được rất khổ đi. Cùng ta nói một chút, ngươi đều là làm sao chống nổi tới. Giang Bác cười, vì ngươi thủ thân như ngọc, ngươi suy nghĩ nhiều. Tuy nhiên Giang Bác mấy năm này xác thực không có đi tìm bạn gái, nhưng không phải là bởi vì Nhan Yên, mà là hại ý nguyện của mình. Cùng Nhan Yên lông quan hệ không có, không phải sao? Ta nghe Tưởng Phi nói, ngươi 3 năm này nhiều đến, thế nhưng là một người bạn gái đều không có đi tìm. Không có tìm bạn gái, ta không thể đi bên ngoài chơi sao? Khanh khách, ngươi đừng đùa, ta biết ngươi không phải loại người như vậy. Ta chính là cái loại người này. Được thôi, coi như ngươi là cái loại người này, nhưng không quan hệ, ta tha thứ ngươi. Nhàn Yên hướng Giang Bác bên cạnh chuyển bỗng nhúc nhích, khiêu mi nói, nhưng từ giờ trở đi, ngươi nhưng muốn nghĩ lại, không phải vậy bị ta bắt được. Hừ hừ, ngươi thì xong đời. Giang Bác nhìn nàng mấy giây, hít vào một hơi, nói ra, ta bị lừa rồi. Thật sao? Cái gì bị lừa rồi? Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nhàn Yên chớp mắt to, một mặt hồ đồ chi sắc. Ngươi tiếp tục cho ta đựng. Giang Bác cười một tiếng không cười nói, ngươi trong điện thoại nói, gọi ta đi ra, muốn cùng ta đem sự tình trước kia nói rõ ràng, sẽ không dây dưa ta. Nhưng bây giờ đâu? Đây chính là cái gọi là không lại dây dưa. Táy máy tay chân không nói, còn để cho ta nghĩ lại. Nhàn Yên, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Theo Nhàn Yên biểu hiện ra hành động cùng thái độ, Giang Bác mảy may cảm giác không thấy nàng là muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách, từ đó chia cắt rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu, nàng chỉ sợ cũng không có bỏ qua dự định. Nói thật, trước khi tới, Giang Bác liền nghĩ đến loại tình huống này, cũng suy nghĩ qua biện pháp ứng đối. Nhưng đến giờ phút này, hắn lại phát hiện mình trước đó suy nghĩ đối sách, căn bản là vô dụng. Người ta Nhan Yên không mạnh bảo, đến mềm, để hắn có loại quyền đầu đánh vào trên bông, có lực không sử dụng ra được cảm giác. Nhan Yên nghe vậy, cũng không ngụy biện, mỉm cười, đều nói miệng của nữ nhân, gạt người quỷ, hai ta trước đó cùng một chỗ lâu như vậy, tính cách của ta ngươi còn không biết sao, đã chủ động liên hệ ngươi, ngươi cảm thấy ta sẽ tùy tiện bỏ qua sao? Lúc trước, là ngươi nói lên chia tay, ngươi thương lượng với ta qua à, ngươi đi qua đồng ý của ta sao? Xin lỗi, ta cũng không có đồng ý ngươi chia tay, từ đầu đến cuối đều không có, đây chẳng qua là ngươi một phương diện mong muốn đơn phương thôi. Cho nên Giang Bác, ngươi trốn không thoát, lúc trước hai người lúc chia tay, Nhan Yên đã lập tức muốn xuất ngoại, Giang Bác gọi điện thoại nói chia tay sự tình lúc, Nhan Yên là không đồng ý, nhưng Giang Bác tâm ý đã quyết, cảm thấy chuyện này không phải do nàng, coi như nàng không đồng ý cũng phải đồng ý, cho nên, nói chia tay về sau, thì quả quyết kéo đen Nhan Yên, không cho nàng kiếm chuyện chơi cơ hội. Nhưng bây giờ, chuyện xưa nhắc lại, nhìn nàng vẻ mặt này, nghe nàng giọng điệu này, Giang Bác biết, chính mình chỉ sợ phiền phức lớn rồi. Tuy nhiên tâm lý tâm tình rất nhiều, nhưng Giang Bác trên mặt như cũ duy trì bình tĩnh. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Nhan Yên xê dịch thân thể mềm mại, lại hướng Giang Bác bên kia nhích lại gần, khẽ cười nói, ngươi cảm thấy ta muốn biểu đạt cái gì? Từ khi năm đó ngươi đáp ứng cùng ta ở chung một chỗ thời điểm, ta thì đã nói với ngươi, ngươi là người của ta, trước kia là, hiện tại là, về sau cũng thế. Giang Bác ra mặt khẽ run, ánh mắt có chút u oán, gặp phải nữ lưu manh, làm sao bây giờ? Giang Bác tâm mệt mỏi nói, có thể ta đã quăng ngươi, hay ta hiện tại cũng chỉ là bằng hữu bình thường. Ngươi cũng đã nói, ngươi sẽ không lại mặt dày mày dạn truy ta, muốn chút mặt được không? Nhan Yên nở nụ cười xinh đẹp, tại trước mặt người khác, ta là muốn mặt, nhưng ở trước mặt ngươi còn có cần phải sao? Dạng gì pháo hoa, chúng ta chưa có xem, cho nên, ngươi ăn chắc ta rồi. Đúng vậy, ăn chắc ngươi, ngày nay, trò chuyện không nổi nữa. Giang Bác đứng dậy, nghiêm túc nói, tránh ra đi, ta phải đi, cũng tốt, cái này quán cà phê rất đè nén, chúng ta ra ngoài trò chuyện, phục vụ viên tính tiền. Nhan Yên cũng đứng dậy, ngăn trở Giang Bác đường ra, đợi đến phục vụ viên đến đây đem sổ sách kết về sau, mới cùng Giang Bác cùng rời đi Starbucks, đến đường lớn phía trên. Giang Bác phát hiện Nhan Yên cô nàng này thì cùng không vung được kẹo da trâu một dạng. Hắn đi chỗ nào, nàng liền đi chỗ đó. Thậm chí vì phòng ngừa hắn chạy trốn, còn dùng song tay nắm lấy cánh tay của hắn. Bởi vì Thượng Hải chỗ phía đông, mặt trời lặn thời gian hơi sớm, cho nên mới 5 giờ rưỡi, nơi này sắc trời liền đã triệt để thầm xuống dưới. Bên đường cao lớn đèn đường phát sáng lên, nơi xa cao ốc đỉnh chóp đèn neon cũng lấp lóe không ngừng. Trên đường dòng xe cộ cùng người đi đường thì tại thời gian này điểm tăng nhiều hơn không ít. Lối đi bộ phía trên, Giang Bác quay đầu mắt nhìn Nhan Yên, gặp nàng hai tay chính gắt gao ôm cánh tay của mình, im lặng nói, ngươi dạng này nắm lấy ta có mệt hay không? Không mệt. Nhan Yên lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào cho Giang Bác nhìn. Có thể ta mệt mỏi, có thể buông tay sao? Không thể, yên tâm đi, ta không chạy, buông tay đi. Giang Bác nhìn chằm chằm nàng 2 giây, cảm tạ tâm lực lao lực quá độ. Nhan Yên nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vung mở tay ra, gặp Giang Bác xác thực không chuẩn bị chạy, hơi hơi thở một hơi. nàng còn thật sợ Giang Bác không để ý nàng, trực tiếp liền chạy. Nam nhân khác gặp phải nàng dạng này một vị tuyệt sắc mỹ nữ, chắc chắn sẽ không phơi lấy mặc kệ. Nhưng Nhan Yên cùng với hắn một chỗ lâu như vậy, lại biết hắn cái này thẳng nam ung thư người bệnh thời kỳ cuối là có thể làm được loại chuyện này tới. Giang Bác ngắm nhìn nàng, nói, ngươi cần gì chứ? Hai ta trước đó đều đã kết thúc, lấy sự thông tuệ của ngươi, ngươi hẳn phải biết ta lúc đó cùng ngươi đưa ra chia tay, liền đã muốn cùng ngươi chặt đứt quan hệ, ngươi như bây giờ lại dây dưa tiếp, có ý nghĩa sao? Ta nói, ngươi chia tay đó là chuyện của ngươi, mà ta có ta ý nghĩ, ngươi không có quyền lợi can thiệp tư tưởng của ta cùng hành động. Nhan Yên không còn vừa rồi tại trong quán cà phê dí dỏm, lông mày cau lại, thần sắc biến đến nghiêm túc. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.